Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tỉ mỉ hồi tưởng lại, chàng của lúc đó cũng mặc một thân đồ đen. Khi ta nhìn thấy cánh cổng cung điện màu đỏ sơn mài mở ra, mặt trời bắt đầu ló dạng sau lưng chàng, chiếu sáng quần áo cùng mái tóc của chàng. Cảnh tượng đó thực sự rất đẹp. Nhưng đáng tiếc trong đôi mắt của Thẩm Nguyệt trước kia chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này. Thẩm Nguyệt của quá khứ thực sự sống một đời hời hợt vô tâm mà. Ta bỗng nhiên có chút ghét bỏ dáng vẻ đó của nàng ta. Thẩm Nguyệt thản nhiên cười nói. Đôi lúc ta cảm thấy mình là Thẩm Nguyệt, nhưng khi gặp được chàng, ta lại cảm thấy mình không phải là Thẩm Nguyệt. Nói là chán ghét, nhưng thực tế có lẽ là bởi ta ghen tị nàng ấy của trước đây, đố kỵ nàng ấy rõ ràng có thể có được chàng, nhưng lại khăng khăng phớt lờ chàng. Tô Vũ yên lặng lắng nghe nàng nói. Thẩm Nguyệt tiếp tục, ta sợ rằng mình sẽ lãng phí quá nhiều thời gian của chàng, thời gian đã mất đi vĩnh viễn không có cách nào bù đắp lại được. Ta cũng sợ nếu mình tiếp tục lãng phí sẽ trở thành dáng vẻ ngay chính cả bản thân mình cũng chán ghét kia. Một ta như vậy cùng Thẩm Nguyệt của trước đây có gì khác nhau đây? Nhưng ta không phải là nàng ta không coi chàng như thầy giáo. Tô Vũ, ta hiện tại rất yêu chàng. Nàng có chút tự giễu gợi lên khóe môi. Ta phát hiện ra lòng dạ của mình cũng rất hẹp hòi, đã nhỏ tới mức không thể dung chứa chuyện của quá khứ cũng như Thẩm Nguyệt của trước kia. Tô Vũ đáp. Người khác ghen đều là ghen với kẻ khác, cũng chỉ có duy nhất nàng, ghen tị với quá khứ, ghen tị với cả bản thân. Ta không phải là Thẩm Nguyệt, còn người sâu thẳm như vòng trời của Tô Vũ, là nàng, ta nói là nàng thì chính là nàng. Trái tim Thẩm Nguyệt đột nhiên dâng tràn một cơn rung động giống như thủy triều tràn tới tứ chi trăm xương. Hắn từ từ cúi đầu, dụi nhẹ môi mình lên môi nàng, ghé vào tai nàng thì thầm. Hơn nữa ta còn phát hiện ra. Nàng đã làm trái tim ta rung động hơn nhiều so với những gì trong tưởng tượng của ta. Thẩm Nguyệt thẫn thờ nhìn hắn, hình ảnh phản chiếu trong con ngươi ngày càng gần hơn cho đến khi hắn hôn lên môi nàng, hết lần này đến lần khác. Bờ môi nàng như nước suối mát ngọt diễm lệ, thậm chí còn quyến rũ hơn cả màu son đỏ ngày ấy. Tất cả những gì nàng có thể đáp lại là nhịp thở hỗn loạn dồn dập, đôi mắt ửng đỏ long lanh ánh nước. Tô Vũ cậy mở hàm răng của nàng từ tốn thăm dò vào trong miệng nàng. Lưỡi hắn dây dưa với bản thân khiến Thẩm Nguyệt rất muốn đóng chặt cổ họng nhưng lại nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Điều này khác với lần trước phối hợp diễn kịch tại Phù Thủ Thành, lần đó nửa thật nửa giả, mà lần này hoàn toàn là phát ra từ sự kêu gào từ tận đáy lòng. Đã lâu rồi nàng không quấn quýt thân mật với ai đến vậy, hơi thở của hắn vẫn như cũ khiến nàng trầm mê đến tan vỡ. Suối tóc đen mượt của nàng xóa tung xuống nền đất, Tô Vũ càng hôn càng sâu, nàng chỉ có thể nâng cằm cố gắng hết sức đáp lại hắn. Tô Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng đặt lên trên eo mình. Làn da mang chốt rắn giỏi của hắn nóng bỏng khiến nàng vô thức muốn rụt tay về nhưng lại không nỡ cách xa. Cách chương.